cô nghĩ thế ư? Cao lão đại cười nói, bất cứ một nữ nhân nào, dù biết giữ bí mật đến đâu, sau một năm chung sống rất tâm đầu ý hợp với nam nhân thì giữa họ không còn điều gì giữ kín được nữa. Lục Hương Xuyên làm như không để ý đến câu này, hỏi, cô cho rằng hắn chỉ tới trong nay mai? Cao lão đại quả quyết trả lời, nhất định. Khi biết tin về lão bá, hắn lập tức tới đây, và người đầu tiên hắn định tìm là ngươi. Lục Hương Xuyên cười hỏi, như vậy cô đã tiết lộ tin tức về lão bá cho hắn biết, đúng vậy không? Cao lão đại chỉ cười, không đáp. Nhìn thấy nụ cười của hai người này, chắc ai cũng nhận định họ là bằng hữu vô cùng thân thiết, thậm chí làm người xung quanh thấy ấm lòng, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn và đáng yêu hơn. Nhưng ở đời bao giờ cũng có người thận trọng. Họ sẽ nhận thấy nụ cười ẩn chứa dao sắc. Ngoài Lục Hương Xuyên và Cao lão đại ra, trên thế gian còn rất nhiều kẻ chứa dao trong nụ cười như vậy. Đó là những nụ cười giết người, một kiểu giết người không thấy máu. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, chương 21, hành trình gian khó. Mạnh Tinh Hồn ngủ rất ngon giấc, tuy khách điếm không sang trọng gì, căn phòng trọ cũng chật hẹp và thiếu tiện nghi, nhưng chàng vừa ăn một bữa tối khá ngon và nằm trên chiếc giường có chăn nệm. Điều chủ yếu là chàng đến khách điếm này một cách bí mật, tin chắc rằng không bị ai phát hiện. Mạnh Tinh Hồn khi nào hành sự cũng thế, bởi thận trọng nên không cần lo lắng nữa. Thật tình lúc mới đặt lưng lên giường, chàng thao thức hồi lâu trước lúc lên đường. Tiểu Điệp đã dùng hết tiền nông dành dụng được suốt một năm qua đưa cho Mạnh Tinh Hồn, nhưng sau đó chàng bí mật trả lui một nửa. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng giúp mẹ hai mẹ con sống tằn tiện được vài tháng. Mặc dù đã hứa với Tiểu Điệp và tự thề với mình rằng nhất định sẽ trở về, nhưng biết có trở về được hay không? Nằm trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhớ và thương mẹ con Tiểu Điệp đến quặn lòng. Chàng hy vọng nhìn thấy một vệt sao băng chừng nửa đêm. Mạnh Tinh Hồn mới ngủ thiếp đi, chàng thức dậy ngay khi nghe tiếng cửa sổ phía đối diện hé mở. Trời đã sáng bạch, tiếng người ngoài cửa sổ hỏi vào, ta có thể vào được không? Nhận ra âm thanh đó, Mạnh Tinh Hồn thấy người mình như cứng đờ lại. Tuy vậy chàng vẫn cố trấn tĩnh trả lời, xin cứ vào. Cao lão đại hiện ra trên ngưỡng cửa với nụ cười thân thiết ngọt ngào. Lúc nào gặp Mạnh Tinh Hồn thì cũng có ánh mắt và nụ cười khả ái thân thiết như thế. Trong bàn chỉ có một chiếc bàn nhỏ và độc nhất một chiếc ghế. Cao lão đại không khách sáo gì ngồi ngay xuống ghế, còn Mạnh Tinh Hồn ngồi ngay giường, chân buông thõng xuống đất. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, dường như không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Hồi lâu, Cao lão đại mới cười lên tiếng, để thấy ta thế nào? Mạnh Tinh Hồn cũng cười đáp, đại thư vẫn như cũ, hình như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cao lão đại lắc đầu, vẫn giữ nụ cười duyên dáng, vì đệ không nhìn kỹ đó thôi. Kỳ thực ta đã già đi rất nhiều, thị nói không sai. Mạnh Tinh Hồn để ý khi Cao lão đại cười thì đã có nhiều nếp nhăn hơn trước, và trong đôi mắt kiều diễm đã không còn trong sáng như xưa, thậm chí đã mang dấu ấn của sự tàn tạ. Cao lão đại thở dài nói, một năm qua ta sống buồn chán vô nghĩa, có lẽ ai cũng có giai đoạn như vậy, vì thế mới có tuổi già. Mạnh Tinh Hồn hiểu ý nghĩa câu đó. Năm qua Cao lão đại phải sống trong buồn chán, có thể nói là khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu là do Mạnh Tinh Hồn chàng định nói câu gì để biểu thị sự hối hận hoặc nhận lỗi nhưng không nói ra được. Cao lão đại chừng như hiểu rõ nội tâm đối phương, cười nói, đệ đừng nói gì nữa, ta hiểu lòng đệ. Mạnh Tinh Hồn lúng túng hỏi, đại thư không trách tôi ư? Cao lão đại dịu dàng nói, mỗi người đều có quyền nghĩ đến bản thân mình, đổi vào trường hợp của ta, ta cũng sẽ làm như thế. Mạnh Tinh Hồn thấy trong lòng trào lên nỗi cảm kích và lòng biết ơn, thấy rằng mình mắc nợ Cao lão đại rất nhiều mà cả cuộc đời vẫn không trả được. Cao lão đại chợt hỏi, ta đối với đệ có tốt không? Mạnh Tinh Hồn vội đáp, rất tốt. Giọng Cao lão đại càng dịu dàng, nếu vậy thì các người đã sống rất hạnh phúc. Phải, ta biết rõ chỉ cần có một nữ nhân nhất tâm nhất ý với đệ, nhất định hai người sẽ được hạnh phúc. Mạnh Tinh Hồn không nói gì, sự thật một năm qua chàng đã cảm thấy hạnh phúc. Cao lão đại lại hỏi, ta chỉ không hiểu một điều, để sống hạnh phúc như thế còn trở về đây làm gì? Mạnh Tinh Hồn hỏi lại, đại thư, không hiểu thật sao? Cao lão đại chợt thở dài, nếu đệ về đây với mục đích chúc thọ lão bá thì chỉ sợ rằng đã chậm mất một bước. Mạnh Tinh Hồn giật mình hỏi, chậm một bước ư? Chẳng lẽ lão bá đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bất cứ người nào cũng không được phép vào hoa viên lấy một bước. nhưng mọi người đều biết rằng nhất định lão bá đã phát sinh chuyện bất trắc mạnh tinh hồn truy vấn. Vì sao lại nghĩ thế? Vì ở hoa viên trở nên rất hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có rất nhiều người lạ ra vào và được một mệnh lệnh đặc biệt nào đó cho phép. Việc canh phòng thì vô cùng cẩn mật, lão bá trước đây chưa bao giờ như thế cả. Cao lão đại dừng một lúc rồi nói thêm. Cũng có thể lão bá không phải sinh chuyện gì bất trắc mà chính ông ta thay đổi nếp sinh hoạt của mình cũng nên. Có lẽ chỉ có đệ mới được phép vào gặp lão bá, vì hai người đã có mối quan hệ đặc biệt. Mạnh tinh hồn chợt đứng bật lên, nhưng nhìn ánh mắt đối phương chàng lại từ từ ngồi xuống. Đại thư sao thế? Cao lão đại cười buồn bã. Không sao cả, ta chỉ định đến thăm đệ một lúc thôi, có lẽ nên trở về rồi. Đại thư, định trở về nhà ư? Không trở về nhà thì còn biết đi đâu nữa? Mạnh tinh hồn cúi xuống, khẽ hỏi. Trong nhà vẫn như trước chứ? Hỏi xong chàng thấy ngay mình đã lỡ lời, nhà đây là nói đến thư đệ bọn họ, nhưng bây giờ ở khoái Hoạt Lâm, ngoài Cao lão đại ra còn ai nữa? Cao lão đại nhìn chàng hỏi. Lẽ nào còn được như trước? Thị thở dài nói thêm, Tiểu Hà chết từ lâu. Sau khi đệ bỏ đi, Diệp Cường xông vào Ngũ Hoa Viên, bà bị lão bá giết chết, việc đó đệ cũng đã biết. Mạnh tinh hồn không ngạc nhiên vì sao Cao lão đại lại biết chuyện này. Lại biết chuyện này? Về phương diện đó thì không ai bằng được Cao lão đại. Vừa rồi chàng đứng phắt lên vì nghe câu giữa hai người đã có mối quan hệ đặc biệt, nghĩa là thị đã hiểu rõ Tiểu Điệp là nhi nữ của lão bá, vậy mà vẫn buộc mình phải thực hiện nhiệm vụ giết ông nhạc của mình. Nhưng có lẽ sự việc này chàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ không phải Cao lão đại, bởi vì thỏa thuận đã đặt ra trước. Giọng Cao lão đại vẫn vang lên đều đều, còn Thạch Quần vẫn bặt vô âm tín. Mạnh tinh hồn liền hỏi. Thạch Quần vẫn chưa về sao? Chưa. Từ khi ra bảo hắn đến vùng Tây Bắc đã hơn một năm, hắn chưa trở về lần nào, cũng không có tin tức. Mạnh tinh hồn ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ hắn đã gặp sự cố gì? Theo tôi biết thì cả khu vực Tây Bắc không ai đủ khả năng khống chế được Thạch Quần đâu. Cao lão đại thở dài. Ai mà biết được? Trong giang hồ hàng ngày đều có thể biến đổi, huống gì suốt một năm. Thị cười thê lương nói tiếp. Cũng có thể hắn không gặp sự cố gì, chỉ không muốn trở về thôi. Mỗi người đều có quyền tính toán cho cuộc sống của bản thân, vì thế ta cũng không giận hắn. Mạnh tinh hồn cúi đầu, lòng cảm thấy bất an. Cao lão đại nói tiếp. Bằng hữu đều theo nhau đi, cả một mình ta nhiều khi cảm thấy rất cô đơn. Nếu có lúc nào rảnh rỗi, đệ hãy tới thăm ta, giá như đệ có thể đưa cô ấy cùng đến chơi thì ta sẽ rất vui. Mạnh tinh hồn xúc động nắm chặt tay đáp. Nhất định tôi sẽ trở lại thăm đại thư. Nếu còn sống tôi sẽ đưa cô ấy đến. Chàng chợt thấy Cao lão đại không phải người kiên cường mạnh mẽ như trước đây mình vẫn tưởng. Mình phải có trách nhiệm bảo vệ chị ấy, và không nên để chị ấy cô đơn như vậy. Nữ nhân thông minh là người biết cách dùng chiến lược tốt nhất để đối phó với nam nhân. Chiến lược hữu hiệu nhất là để nam nhân nghĩ rằng mình yếu nhược. Kỳ thực nữ nhân nào tỏ ra mình yếu nhược nhất lại mạnh mẽ hơn rất nhiều nam nhân. Hoa viên hết sức tĩnh lặng không thấy người, cũng không nghe âm thanh nào. Hoa viên của lão bá xưa nay vẫn như thế, nhưng chỉ cần người bước vào đó một bước là lập tức có người xuất hiện, và không phải chỉ có một vài người. Từ bất cứ nơi nào đều sẵn sàng có người bất ngờ hiện ra, và bất cứ ai cũng có thể lấy mạng người. Thế nhưng Mạnh tinh hồn thâm nhập vào hoa viên khá lâu vẫn không thấy người nào xuất hiện. Hoa cúc đang kỳ nở rộ trông vô cùng diễm lệ với mùi hương sực nức. Chàng đi quanh quẩn mãi mà vẫn không thấy người, cũng không nghe thanh âm gì khác lạ. Điều đó thật khác thường khiến người ta kinh ngạc. Lẽ ra nơi đây bất cứ lúc nào cũng có người từ chỗ mai phục kín đáo, tay lăm lăm binh khí xông ra mới phải. Đó không phải chỉ là điều suy đoán mà Mạnh tinh hồn đã có lần thử nghiệm vậy người đâu cả. Hai bàn tay Mạnh tinh hồn nắm chặt lại, càng không thấy người chàng càng thấy lòng mình căng thẳng. Đứng trước kẻ thù vô hình bao giờ cũng đáng sợ hơn kẻ địch đã hiện thân. Hiển nhiên đã phát sinh biến cố kinh khủng nào đó. Nhưng trên giang hồ có thể tìm ra lực lượng nào để tiêu diệt toàn bộ hoặc truy đuổi tất cả người của lão bá khỏi hoa viên được? Thật không sao lý giải nổi, cho dù thủ hạ có bị quét sạch thì vẫn còn lão bá chứ. Chợt Mạnh tinh hồn nghĩ đến Lục Hương Xuyên. Chẳng lẽ hắn đã hạ độc thủ đối với lão bá? Nếu vậy thì ít ra cũng còn Lục Hương Xuyên ở lại đây chứ, tại sao cả hắn cũng không có? Sau khu vườn rậm có mấy gian tịnh thất, Mạnh tinh hồn biết đó là cư phòng của lão bá, bởi chính chàng đã có lần được lão bá mời đến dùng bữa trưa ở đó. Gian tiền sảnh vẫn như trước, nhưng ghé mắt nhìn vào trong, một cánh cửa mật thất sau tiểu sảnh bị vỡ vụn. Mạnh Tinh Hồn vượt qua tiểu sảnh đi vào cánh cửa vỡ, chỉ chốc lát đã phát hiện bên dưới tấm phản bị đánh vỡ có một mật đạo. Mạnh Tinh Hồn không do dự đi xuống mật đạo, liền trông thấy một chiếc thuyền nhỏ cắm neo trên sông đào rộng chừng một trượng, nhưng không thấy bóng người nào. Chẳng lẽ Lục Hương Xuyên đã để lại chiếc thuyền này? Có cạm bẫy gì không? Hay hắn không đuổi kịp lão bá nên đành phải quay về? Căn cứ theo hiện trường, Mạnh Tinh Hồn đoán ngay rằng cánh cửa và tấm phản do Lục Hương Xuyên đánh vỡ trong trạng thái tức giận. Như vậy là lão bá đã thoát khỏi độc thủ của hắn. Nếu vậy tức lão bá đã thụ thương và Lục Hương Xuyên đang dốc toàn lực truy đuổi. Mạnh Tinh Hồn suy đoán như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, Lục Hương Xuyên mai phục cả mười mấy năm bây giờ mới hạ thủ, đương nhiên thời cơ đã chín mùi. Với bản tính của Lục Hương Xuyên, hắn hành sự bao giờ cũng cầm chắc. Thứ hai, theo lời Cao lão đại thì lão bá đã gặp bất trắc, chỉ cần nhìn tình hình Cúc Hoa Viên đã thay đổi, chứng tỏ lão bá không còn như trước nữa. Bởi nếu ông không thụ thương, Lục Hương Xuyên không phải là đối thủ của ông. Hơn nữa tất cả thuộc hạ ở Ngũ Hoa Viên không đời nào dám theo Lục Hương Xuyên làm phản trước mặt lão bá. Như vậy việc cấp thiết nhất là tìm lão bá. Cao lão đại từng nói, nếu trên đời có duy nhất một người tìm được lão bá thì người đó là Mạnh Tinh Hồn. Có những người bản năng thính nhạy như loại chó săn, Mạnh Tinh Hồn là người nằm trong số đó. Bất cứ ai vào thời điểm sinh tử cố thoát khỏi cái chết đều để lại dấu vết. Bởi vì người đó có trấn tĩnh bao nhiêu, trong lúc sinh tử cũng có lúc hoảng loạn. Chỉ cần lưu lại một vết tích dù nhỏ nhất cũng không sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Mạnh Tinh Hồn. Cao lão đại không những hiểu rõ Mạnh Tinh Hồn mà còn rất tin tưởng chàng. Chỉ cần Mạnh Tinh Hồn tìm được lão bá thì nhất định thị cũng có cách dò ra được. Mạnh Tinh Hồn chú ý quan sát chiếc thuyền mới thấy đó là một chiếc khoái thuyền nhỏ nhẹ, trên đầu thuyền còn treo chiếc đèn lồng. Tuy ánh đèn không lấy gì làm sáng lắm, thế nhưng ở dưới thủy đạo bí mật này cũng quá đủ sáng để nhận ra hết cảnh vật. Cứ nhìn sơn đạo thâm sâu khúc khuỷu đầy nguy hiểm, phía trước chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một chuyện mà người ta khó lường trước được, thậm chí có thể khiến người mất mạng như chơi. Thế nhưng, Mạnh Tinh Hồn đã đi đến đây lẽ nào có thể bỏ cuộc mà lùi hay sao? Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, Mạnh Tinh Hồn quyết định trong lòng, rồi nắm lấy cây chèo khoáy nhẹ mặt nước đưa con thuyền đi. Chàng có thể thoát ra khỏi thủy đạo này hay không? Thủy đạo này đưa chàng đến nơi nào, đến địa ngục chăng? Mã Gia Dịch vốn chỉ là một trạm dừng chân nhỏ dọc đường của sai binh triều đình, nằm cách hoa viên của lão bá chừng 7-8 dặm. Từ sau khi sai dịch thay đổi đường thì dịch trạm này cũng bị bỏ hoang lâu ngày biến thành nơi hoang vắng. Hiện tại nơi này chỉ còn lại 16-17 gia đình, trong đó có một người tên là Mã Phương Trung, vốn năm xưa là một người nằm trong đội sai dịch của quan triều. Mã Phương Trung tên đúng như người, đường đường chính chính, vốn xưa nay chưa từng làm một chuyện gì khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ kinh ngạc. Trong nhà họ Mã ngoài vợ ông ta ra còn có thêm hai người con, một trai một gái. Mã Thái Thái là một người hiền thục đảm đang, vì thế người ta thường nói Mã Phương Trung là một người tốt phước, về già có được người chăm lo béo tốt khỏe mạnh. Mã Phương Trung là một người hiếu khách, đã thế Mã Thái Thái lại là một người nấu ăn rất tuyệt. Khách thường đến nhà chơi, trước tiên là thưởng thức hoa cảnh với Mã Phương Trung, rồi đánh vài ván cờ đàm tiếu chuyện thiên địa. Sau là thưởng thức vài ba món thức ăn do Mã Thái Thái nấu, mà thường mỗi khi chia tay bọn họ không khỏi khen tài nghệ nấu ăn của Mã Thái Thái. Mã Thái Thái rất hài lòng và hãnh diện về trượng phu của mình, thế nhưng duy nhất có một điều bà ta phân vân chưa hài lòng, đó là đứa con trai thứ của ông bà đã lên 10 tuổi, thế nhưng chồng bà vẫn chưa hề có ý định cho nó đi học chữ. Mã Thái Thái đã nhiều lần nói khéo với hàm ý trách móc. Con gái sao cũng được, nhưng con trai thì phải ra mặt với thiên hạ. Quân đã không chịu rời nó cho nó đi học, thì cũng tìm cách tự dạy cho nó học chữ chứ. Sao cứ mãi vui đùa với nó không biết chán. Quả thế, Mã Phương Trung đã ngoài 50 mới kiếm được một mụn con trai nối dòng nối dõi, cho nên ông cưng ông quý hơn những gì ông có được. Hàng ngày ngoài mọi việc chăm sóc hoa cảnh hoặc có khách đến chơi, ngoài ra thời gian rảnh Mã Phương Trung hầu như dành để đùa chơi với quý tử của mình. Cho nên mỗi lần nghe Mã Thái Thái nói như vậy, Mã Phương Trung chỉ cất tiếng cười khà khà, gật đầu đồng ý. Thế nhưng, thể mỗi lần ông bắt đầu mang sách ra chưa đọc chữ nào, cậu quý tử gợi ý đi câu cá hay một trò chơi gì đó, thế là Mã Phương Trung lập tức y theo lời con ngay. Mã Thái Thái cứ thế mà không còn cách nào nói được. Người trong thôn thì ai nấy đều khen Mã Phương Trung là con người hiền hòa, cận nhân, điều này đương nhiên cũng khiến cho Mã Thái Thái vui lòng, dần dần bà cũng quen đi với tính cách của ông. Mã Phương Trung đúng là một đức lang quân rất tốt, chẳng ai phủ nhận điều này. Thế nhưng, có một điều mà đến ngay Mã Thái Thái cũng không ngờ tới được, chồng bà ta có một bí mật mà lại là một bí mật rất đáng sợ. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, vì vậy Mã Phương Trung bảo Mã Thái Thái làm mấy món gì ngon rồi mời những người khách quen trong thôn đến đánh chén buổi tối. Khách chủ thù tạc cho đến khi tàn cuộc rượu, khách ra về vẫn không quên khen Mã Thái Thái mấy câu. Khách đã về hết rồi, Mã Phương Trung chấp tay đi lại chậm rãi trong vườn chừng như ông còn luyến tiếc cảnh nguyệt họa đêm nay mà chưa muốn về phòng nghỉ. Mã Thái Thái mang ngay một chiếc ghế tựa ra vườn đặt xuống cho ông ngồi, không quên chế cho chồng một bình trà ngon nữa, rồi mới ngồi xuống cạnh chồng chuyện phiếm. Qua đi một hồi, nói tới nói lui rốt cuộc vẫn trở lại chủ đề cậu quý tử, Mã Thái Thái nói. Tiểu Trung đã 10 tuổi rồi, thế mà đến cuốn Tam Tự Kinh còn chưa đọc được, ông còn chờ đến bao giờ mới cho nó đi học chứ? Mã Phương Trung lần này không đáp sởi lởi như trước, mà ông ta trầm ngâm qua một lúc mới chậm rãi nói. Có lẽ hiện tại đã bắt đầu cho nó đi học được rồi. Mã Thái Thái buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm nói. Thật ra thì ông phải cho nó bắt đầu từ lâu rồi, tôi chẳng hiểu nổi vì sao ông phải chờ đến bây giờ. Mã Phương Trung lắc đầu, lẩm bẩm nói. Có nhiều chuyện bà không nên biết thì hơn Mã Thái Thái chau mày hỏi. Có chuyện gì thế? Mã Phương Trung nói. Chuyện của đàn ông, đàn bà không nên hỏi nhiều. Đến lúc ấy, tự nhiên bà sẽ biết. Ông ta rõ ràng chưa hiểu hết đàn bà. Nếu như ông ta càng bảo bà ta không hỏi thì bà ta nhất định phải hỏi cho ra mới thôi. Quả nhiên, Mã Thái Thái hỏi dồn. Lúc nào? Thật ra là có chuyện gì chứ? Mã Phương Trung nhìn vợ mỉm cười nói. Cứ theo tình hình này mà nói, có lẽ cái lúc ấy vĩnh viễn không bao giờ đến. Ông nhấp nhanh một ngụm trà rồi nói tiếp ngay. Trà ngon lắm, uống một vài chén rồi bà nhanh đi nghỉ trước đi. Một câu này chừng như ông muốn bảo bà câu chuyện nên chấm dứt ở đây. Mã Thái Thái trước giờ rất biết nghe lời chồng, liền đáp một tiếng rồi đứng lên bưng mâm trà quay người định bước đi. Nào ngờ, vừa quay người chân chưa bước đi được bước nào, bỗng nhiên bà khựng người đứng lại dính mắt vào một khóm cúc bên vườn. Rồi đột nhiên khóm cúc lay động khác thường, mà lay động một lúc một mạnh hơn rồi đột nhiên khóm cúc bật gốc văng ra một bên để lộ một miệng hang, từ bên dưới đất một chiếc đầu người nhô lên. Đương nhiên không phải là quỷ, mà là một con người rõ ràng. Người này có chiếc đầu to lớn khác thường mà láng bóng không một sợi tóc, khuôn mặt trắng bệch phát xanh, hoặc trông cứ như mang một chiếc mặt nạ. Đương nhiên, người này hoàn toàn không mang mặt nạ, vì có thể nhìn thấy rõ hai cánh mũi phập phồng như cố hít thở thật nhiều. Nhìn người này ngửa mặt mà thở cứ như là từ lâu không hề được thở như thế này. Chẳng lẽ không phải là người? Không, nhất định là người, trên thế gian này quyết chẳng có ác quỷ soản. Mã Thái Thái rụng rời tay chân thả cả chiếc mâm trà rơi xuống đất thâm canh bán dạ mà có người từ dưới đất chui lên thử hỏi ai không kinh hãi. Đừng nói là Mã Thái Thái, mà cho dù một người can đảm gấp 10 lần như Mã Phương Trung cũng phải chấn động kinh ngạc. Thế là một điều hoàn toàn bất ngờ, Mã Phương Trung trên nét mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, cứ như ông ta đã lường trước chuyện xảy ra này. Quân ta chẳng những không kinh hãi thoái lùi, mà ngược lại còn tiến đến gần người kia cứ nhìn ông ta đi rất nhanh, thật khác xa với sự chậm rãi khoan thai của con người béo mập bình thường. Đến ngay Mã Thái Thái cũng chưa từng nhìn thấy chồng bà có lúc lại nhanh nhẹn như lúc này. Người bên dưới đất đã chui lên khỏi mặt đất. Thân hình người này cao lớn dị thường, Mã Phương Trung chẳng phải là người lùn, thế mà nhìn còn thấp hơn người này đến hai xách. Nửa người trên lại đánh trần, da ngăm đen nhìn như một pho tượng đồng. Mã Phương Trung bước nhanh đến trước mặt người này cất tiếng hỏi ngay. Lão bá đâu? Người cao lớn kia chẳng đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi là Mã Phương Trung? Người này nói chuyện giọng nghe ngọng nghịu khó khăn cứ như đã từ lâu lắm rồi không hề nói chuyện với người khác. Khi nói ông ta chẳng hề nhìn Mã Phương Trung. Mã Thái Thái lúc này đã trấn tĩnh lại, định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người mù. Mã Phương Trung nói. Tôi chẳng phải là Mã Phương Trung, là Phương Trung Câu. Vì sao ông ta không nhận mình là Mã Phương Trung? Người cao lớn tuy thế vẫn gật nhẹ đầu, vẻ như hài lòng với cách đáp của Mã Phương Trung. Tiếp rồi ông ta quay người lại kéo từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, chỉ nhìn thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen xõa dài cũng nhận ra ngay là một thiếu nữ. Trên người thiếu nữ này chỉ khoác tấm áo choàng mỏng, nhưng Mã Thái Thái vừa nhìn đã nhận ra ngay cô ta bên trong để lõa thể nữ nhân nhìn nữ nhân đúng là có khác, một thiếu nữ trẻ đẹp như thế này sao lại đi chung với một tên to lớn dị thường như ác quỷ, mà lại từ dưới đất chui lên. Mã Thái Thái trong lòng nghĩ mãi không ra nhưng cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được, mà cũng không ai hiểu nổi con người Mã Phương Trung như thế nào, càng không ngờ hơn nữa là ông ta lại có quan hệ với lão bá. Bấy giờ mới thấy người đàn ông cao lớn quay đầu đỡ từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, người này chính là lão bá. Lão bá tuy đứng còn không nổi, thế nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, một vẻ uy nghiêm mà dễ gần. Chỉ có điều trong đôi mắt ánh đầy thần lực hữu uy ấy đã nhận ra chút gì mệt mỏi cô gái nhỏ kia ở bên cạnh đỡ người ông ta, thân hình cứ rung lên bần bật. Mã Phương Trung vừa nhìn thấy lão bá liền phục người xuống đất, giọng thành kính nói: "Lão nhân gia vẫn khỏe?" Lão bá cất giọng ôn tồn hỏi: "Đứng lên, nhanh đứng lên, ngươi quên rằng ta xưa nay rất ghét người khác hành đại lễ với ta." Giọng lão đều đặn hữu lực, lời ông ta như là một mệnh lệnh. Mã Phương Trung y lời đứng lên, hai tay buông thõng nghiêm túc. Lão bá đưa mắt nhìn Mã Phương Trung, trong ánh mắt hắn một nụ cười nói: "Hơn 10 năm không gặp, xem ngươi mập ra nhiều đấy." Mã Phương Trung vẫn cúi thấp đầu đáp: "Tệ nhân ăn được ngủ được." Lão bá mỉm cười nói tiếp: "Đủ thấy ngươi nhất định lấy được một người vợ hiền thục." Nói đến đó ông ta chuyển ánh mắt nhìn Mã Thái Thái lại nói: "Ta cũng nên cảm tạ bà ấy đã chăm sóc ngươi như ngày hôm nay." Mã Phương Trung vội quay đầu nhìn vợ dục: "Còn không nhanh tới bái kiến lão bá." Mã Thái Thái trước giờ rất thuận thảo vâng lời chồng, nhưng chẳng biết sao lúc này hai chân mềm nhũn như hết sức, đến đứng cũng không đứng nổi. Lão bá nói: "Không cần đến ta." Đột nhiên ông ta nắm chặt hai nắm tay, hai góc hàm cơ như co cứng lại, tỏ ra rất thống khổ. Có thể nói chỉ có con người như lão bá may ra mới chịu được cơn đau đớn như thế này. Mã Phương Trung trong ánh mắt hiện nét lo lắng nhìn lão bá nói: "Là ai? Ai đã hạ độc thủ với lão nhân gia?" Lão bá không đáp, trong ánh mắt càng hiện nét đau đớn và căm hận. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Mã Phương Trung, thấy thế không dám hỏi gì thêm, rồi đột nhiên quay nhanh người chạy ra ngoài chuồng ngựa. Chỉ trong nháy mắt, ông đã nhanh chóng buộc xong hai con ngựa tốt nhất vào cổ xe đánh đến trước viện. Lão bá đến lúc này mới gắng sức nói ra được một câu: "Ngươi chuẩn bị nhanh thật, hai con ngựa này rất tốt." Mã Phương Trung nói: "Tôi trước giờ chưa từng dám quên lời dặn dò của lão nhân gia." Mã Thái Thái nãy giờ cứ chết trên người trước bao nhiêu con người xa lạ, đột nhiên từ dưới đất chui lên này, cho đến giờ bà ta mới dần tỉnh lại với thực tại. Bà ta đã hiểu vì sao lâu nay chồng bà ta lại thích trồng hoa đến thế. Thì ra mọi chuyện ông ta làm từ trước đến nay đều chỉ vì lão già đang bị trọng thương này. Giờ đây điều mà bà ta hy vọng là người này nhanh chóng lên ngựa rời khỏi đây, từ nay vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại quấy rầy cuộc sống bình yên của hai vợ chồng họ. Người đàn ông to lớn cuối cùng cũng lên ngồi trên đầu xe. Lão bá liền hỏi: "Ngươi biết đường đi chứ?" Người cao lớn gật đầu. Lão bá lại nói: "Bên ngoài có người hay không?" Câu hỏi này lẽ ra do Mã Phương Trung đáp, thế nhưng người cao lớn đã tranh đáp bằng cái gật đầu dứt khoát, bởi vì ông ta có một thính giác rất tốt, bên ngoài có người hay quỷ ông ta đều nghe ra được. Đây cũng chính là giác quan nhạy bén nhất của người mù để bù cho đôi mắt của họ. Mã Thái Thái nét mặt sa sầm, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ phải chờ đến lúc nào bên ngoài không có người mới đi chăng? Nào ngờ chỉ thấy lão bá thở dài nhẹ một tiếng rồi nói: "Được, giờ thì chúng ta có thể đi." Bọn họ hành động bí mật như thế, vì sao lại ra đi khi bên ngoài đang có người? Mã Thái Thái cảm thấy kỳ quái, thế nhưng còn nhiều chuyện càng kỳ quái hơn nữa sắp xảy ra. Lão bá chẳng hề lên xe, vì sao ông ta không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây luôn chăng? Mã Thái Thái bấm bụng suy nghĩ tiếp. Chẳng lẽ bọn họ không sợ người khác tìm đến nơi này? Bà ta tuy là một người đàn bà không lấy gì làm thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không nhận ra được bọn người này đang ẩn nấp chạy trốn, một bọn người nào đó đang săn đuổi. Nếu như bọn người này không đi, thì có nghĩa là cuộc sống bình yên của gia đình họ đã chấm dứt. Mã Thái Thái cảm thấy hận không đuổi được những người này nhanh ra khỏi đây, thế nhưng bà ta không dám. Chỉ cúi đầu xuống đất đến nước mắt trào cũng không dám rơi ra. Mã Phương Trung đã bước ra mở hai cánh cửa lớn, rồi quay đầu nhìn người đàn ông to lớn. Người đàn ông cao lớn húng hiếng đôi mắt trắng giả về phía trước, chừng như cố nhìn điều gì qua cặp mắt đã mù của mình. Trên nét mặt phút chốc hiện nét đau khổ, rồi đột nhiên ông ta nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người lão bá. Mã Phương Trung lúc này mới có thể nhìn thấy trên khuôn mặt trắng xanh ấy biểu lộ sự thống khổ, và trong hai hốc mắt mù kia rơi ra hai giọt nước mắt. Thì ra người mù vẫn rơi nước mắt. Lão bá chẳng nói gì mà cũng không hề nhúc nhích. Qua đi một hồi lâu mới thấy ông ta buông một tiếng thở dài, khó khăn nói: "Ngươi đi đi, sau này chúng ta còn có duyên gặp lại nhau." Người đàn ông cao lớn gật đầu, chừng như muốn nói điều gì mà chẳng nói được. Mã Phương Trung trên mặt cũng hiện nét thương cảm, khẽ giọng nói: "Hai con ngựa này rất thuộc đường quanh đây, chúng có thể đưa ông đến nhà Phương lão nhị, từ đó ông ta sẽ đưa ông ra quan ngoại." Người đàn ông cao lớn đột nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu sát đất ba cáo mới cất giọng thống thiết nói: "Mọi chuyện ở đây nhờ vào ông." Mã Phương Trung cũng liền quỳ xuống, dập đầu sát đất hoàng lễ nói: "Tôi đã biết, ông cứ yên tâm mà đi." Người đàn ông cao lớn chẳng nói thêm câu nào nữa, nhảy phóc lên xe đánh chạy ngay. Lần này ông ta hành động một cách dứt khoát, chừng như ý chí trong người đã trỗi lên thắng tất cả những tình cảm đang dâng lên trong lòng. Mã Phương Trung chờ xe ngựa ra khỏi đại môn lập tức khóa kín cửa lại ngay. Vừa lúc ấy, một đứa bé gái và một đứa bé trai từ trong nhà chạy ùa ra, rồi đến bên người Mã Phương Trung. Đứa bé trai ngẩng đầu lên nhìn Mã Phương Trung nói: "Cha, con yêu quái kia vì sao lại lấy mất xe ngựa của chúng ta?" Mã Phương Trung nhìn cậu con trai ôn tồn nói: "Đừng nói bậy, vị thúc thúc kia chẳng phải là yêu quái." Cậu bé lại nói: "Không phải là yêu quái thì là gì?" Mã Phương Trung nén tiếng thở dài nói: "Vị thúc thúc kia là một người rất tốt, lại rất trung thực. Sau này khi con lớn lên, nếu như chỉ cần học được một nửa công phu của ông ta thì đã trở thành Nam Nghi Hán Tử." Nói đến đó, giọng ông chừng như nghẹn lại trong cổ họng, chẳng nói tiếp hết câu được. Cậu bé cơ hồ hiểu được lơ ngơ gật nhẹ đầu. Cô bé gái bỗng lên tiếng hỏi: "Quân ấy có nghĩa khí lắm sao?" Mã Phương Trung chưa kịp đáp thì lão bá thở dài lên tiếng nói: "Ừm, ông ấy có thể vì bằng hữu mà hơn 10 năm ròng một mình đơn độc sống dưới hầm tối. Ngoài cha của các cháu ra thì có thể nói ông ấy là một người có nghĩa khí nhất." Bé gái chớp mắt nhìn lão bá nói: "Vì sao ông ấy lại giữ nghĩa khí? Nghĩa khí là gì chứ?" Bé trai cũng tranh lên nói: "Tôi cũng là nam nhi, sau này lớn lên nhất định cũng giữ nghĩa khí." "Cha, cha nói xem thế được không chớ?" Mã Phương Trung gật đầu, trong mắt ông đã thấy lệ châu lưng chồng. Lão bá kéo tay cậu bé đến gần mình hỏi: "Đây là con của ngươi ư? Nó bao nhiêu tuổi?" Mã Phương Trung đáp: "10, gần 10 tuổi." Lão bá nói: "Cậu bé này rất thông minh, ngươi giao nó cho ta được chứ?" Mã Phương Trung ánh mắt rạng lên nhưng rồi lập tức sa sầm lại rầu rĩ nói: "Đáng tiếc nó còn nhỏ quá, nếu như qua thêm 10 năm nữa, có lẽ..." Nói đến đó, ông ta bỗng nhiên vỗ nhẹ vào đầu con trai nói: "Đi, qua với mẹ con." Cậu bé chạy nhanh đến hướng mẹ. Mã Thái Thái nhanh chóng giang hai tay ra ôm cậu bé vào lòng. Lão bá ngưng mắt nhìn mẹ con bọn họ, trong ánh mắt đã bớt đi nét thống khổ nói: "Ngươi có được thê tử như thế này là quá tốt phúc, nó tên là gì?" Mã Phương Trung đáp: "Mã Nguyệt Nghệ." Lão bá chậm rãi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Nguyệt Nghệ, Mã Nguyệt Nghệ." Quân ta cứ lập đi lập lại cái tên này đến mấy lần, chừng như muốn cho nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình. Cuối cùng ông ta nói: "Giờ thì ta nên đi." Mã Phương Trung nói: "Tôi đã chuẩn bị từ trước, vậy thì xin mời theo tôi." Nói rồi liền quay người bước đi trước. Lão bá và Phượng Phượng lẳng lặng theo sau. Sau vườn có một chiếc giếng khá lớn, trên giếng làm một chiếc giá treo một chiếc thùng để múc nước. Mã Phương Trung đi thẳng đến bên giếng kéo chiếc thùng gỗ xuống chìa tay nói: "Mời." Lão bá chẳng nói tiếng nào, liền ngồi vào trong thùng. Phượng Phượng từ đầu đến giờ cứ im lặng theo bên mình lão bá. Đến lúc này trong ánh mắt chẳng giấu được một nét kinh ngạc. Cô ta chẳng thể nào nghĩ ra nổi lão bá vì sao lại ngồi vào trong thùng, chẳng lẽ định xuống giếng chăng? Dưới giếng có nước, chẳng lẽ ông ta chán sống? Mãi cho đến khi cô ta sực tỉnh thì mới phát hiện lão bá đang nhìn chăm vào mình. Cô ta vội cụp mắt cúi đầu xuống. Mã Phương Trung nhìn Phượng Phượng, rồi lại nhìn lão bá ướng lời hỏi thử: "Vị cô nương này có cần theo lão nhân gia không?" Lão bá trầm ngâm một lúc, lãnh đạm nói: "Còn xem cô có nguyện ý theo ta xuống dưới đó hay không?" Mã Phương Trung quay đầu lại, nhưng không đợi ông ta hỏi, Phượng Phượng đã nói: "Giờ thì tôi còn con đường nào khác để lựa chọn?" Lão bá khi nhìn cô ta thì ánh mắt có chút ôn hòa thân thiện, thế nhưng khi Phương Phượng quay nhìn Mã Phương Trung thì ánh mắt ông ta ngược lại hiện nét lạnh lùng, trầm giọng nói: "Lần này thật vất vả cho ngươi." Mã Phương Trung cười tươi trung thực nói: "Lão nhân gia chớ nghĩ gì đến tôi, từ hơn 10 năm nay tôi vẫn sống khỏe. Lão bá nắm lấy tay Mã Phương trung giọng xúc động nói, ngươi rất tốt, ta cũng không có gì để nói, a y, có lẽ chỉ một câu, Mã Phương trung nói. Lão nhân gia xin cứ nói. Lão bá trên mặt hiện vẻ khổ sở mà cũng rất nghiêm túc, chậm rãi nói. Trong đời ta tuy giao lưu sai với một vài người, thế nhưng cũng kết giao được với vài người tốt. Bấy giờ, ông ta ra hiệu cho Phượng Phượng cùng ngồi vào trong thùng. Mã Phương Trung điều khiển chiếc cần cho thùng gỗ từ từ hạ xuống giếng. Phút chốc cả hai người biến mất dưới giếng. Mã Phương Trung còn đứng bên miệng giếng nhìn xuống đến ngẩn người. Mặt nước cuối cùng lại trở lại phẳng lặng. Lúc ấy Mã Phương Trung mới tỉnh lại, quay người định bước vào nhà. Nhưng ông vừa quay người thì lại bắt gặp ngay vợ cùng hai đứa con ông đứng xa xa chăm mắt nhìn ông. Ba cặp mắt thân quen ấy nhìn ông có gì vừa thân thiết vừa đầy kinh ngạc, mà nhất là đôi mắt vợ ông. Sống với nhau mười mấy năm nay, ông rất hiểu bà ta. Mã Phương Trung hiểu vợ ông ta là người đàn bà hiền thục, đã đem sinh mạng của mình ký thác cho ông và hai đứa con. Bất kỳ khổ đến đâu, vất vả đến đâu, bà chưa từng rên lên một tiếng. Quân ta biết mình đã gặp được phúc phần là lấy được người vợ hiền. Hiện tại ông ta chỉ hy vọng bà có thể hiểu được chuyện mình làm mà thông cảm cho mình. Hai đứa con chạy đến bên ông, Mã Phương Trung kéo chúng lại nói, các con có đói không? Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, chương 22, Tuẫn Tiết Đền Ơn. Đề nghị của Mã Phương Trung được toàn gia vui vẻ tán thành. Bọn hài tử nhanh chóng cầm lấy bát đũa, vừa thổi phù phù cho đỡ nóng, vừa ăn một cách ngon lành. Nhìn chúng ăn mà phát thèm. Đối với chúng, bất cứ việc gì cũng tìm thấy niềm khoái lạc. Mã Phương Trung nhìn con, trên mặt xuất hiện nụ cười. Nhưng hôm nay nụ cười đó có vẻ gì đặc biệt. Ngoài ra, mặc dù thức ăn rất ngon, nhưng lão thấy mất hết khẩu vị. Mã Nguyệt Vân gấp thức ăn cho hài tử xong, chợt nhận ra thái độ khác thường của chồng liền hỏi, tướng công sao thế? Mã Phương Trung không trả lời ngay, trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi chậm rãi nói, ta chợt nghĩ đến lão bá. Nhiều năm qua, Mã Nguyệt Vân có cảm giác người đó luôn luôn tồn tại trong tâm tưởng của chồng và cũng là nỗi ám ảnh của chính mình. Nhưng Mã Phương Trung không bao giờ nói về nhân vật bí hiểm đó và bà không dám hỏi. Hôm nay lão bá đã tới, và bây giờ Mã Phương Trung tự nói đến ông ta, nhất định có điều gì đó đặc biệt. Bà không bỏ lỡ cơ hội, hỏi ngay, lão bá là người thế nào? Mã Phương Trung đáp, ông ấy không phải lão bá thật của ta. Vậy là ai? Là huynh đệ, là bằng hữu, cũng là phụ mẫu của ta. Nếu không có ông ấy, ta đã bị giết từ lúc 16 tuổi, tức là không thể gặp nàng được. Vì thế, Mã Nguyệt Vân hiểu ý, dịu dàng tiếp lời, vì thế thiếp cũng phải cảm kích ông ấy, nhờ ông ấy mà thiếp có được một người chồng tốt. Mã Phương Trung chậm rãi đặt đôi đũa xuống. Mã Nguyệt Vân biết rằng đó là dấu hiệu trượng phu có chuyện cần nói, và nhất định sẽ là vô cùng quan trọng. Bà đã có chuẩn bị tư tưởng. Mã Phương Trung nói, không những nàng phải cảm kích ông ấy mà còn phải giống như ta, vì ông ấy mà không tiếc bất cứ việc gì. Mã Nguyệt Vân gật đầu, thiếp hiểu. Mã Phương Trung nói tiếp, bây giờ thì chắc nàng đã hiểu rằng ta ở đây là vì lão bá mà canh giữ cửa địa đạo. Lão thở dài, giọng trở nên ảm đạm, ta chỉ hy vọng lão bá vĩnh viễn không bao giờ phải dùng đến địa đạo đó. Sau bao nhiêu năm, ta đã nghĩ rằng sẽ không có ngày hôm nay, thế mà ngày đó vẫn cứ đến. Mã Nguyệt Vân cũng buông đũa, cúi đầu chăm chú nghe. Mã Phương Trung tiếp giọng, lão bá đã tới nước này, phía sau sớm muộn gì cũng sẽ có người đuổi tới. Mã Nguyệt Vân không nén được liền hỏi, nếu vậy tại sao ông ấy không ngồi lên xe ngựa mà chạy đi? Mã Phương Trung giảng giải, bởi vì người đuổi theo nhất định là nhân vật vô cùng lợi hại, cho dù xe ngựa có chạy nhanh bao nhiêu cũng sẽ bị đuổi kịp. Hơn nữa lão bá đã bị trọng thương, sao đủ sức chịu đựng khi ngồi xe ngựa xốc như thế? Lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp, bây giờ nếu có người đuổi đến, tất hắn sẽ cho rằng lão bá đã ngồi trên xe ngựa đó đi rồi. Không ngờ ông ấy vẫn còn ở lại đây, lại càng không ngờ lại có thể ẩn tránh trong giếng. Bây giờ Mã Nguyệt Vân mới hiểu tại sao xe ngựa lại vội vàng như vậy. Chính lão bá cố đánh lạc hướng để đối phương tưởng mình ở trên chiếc xe đó mà truy theo. Mã Phương Trung nuôi dưỡng 4 con ngựa tốt căn bản không phải để dành cho lão bá làm công cụ một khi bị truy đuổi, mà chỉ là mục tiêu để đối phương lạc hướng mà thôi. Kế hoạch đó chẳng những phức tạp mà còn rất bí mật và chu đáo. Bà thở dài nói, Thì ra tất cả những việc này là theo kế hoạch đã sắp sẵn từ trước, Mã Phương Trung gật đầu. Đúng thế. Mọi việc đã được hoạch định kỹ lưỡng từ 18 năm trước. Lão bá đi đến đâu đều chuẩn bị sẵn phương án dự phòng hết sức chu toàn. Mã Nguyệt Vân thán phục nói. Quả là một nhân vật cẩn thận và mưu lược. Nhưng thiếp vẫn chưa hiểu, chưa hiểu gì. Làm sao ông ấy có thể sống dưới đáy giếng được? Ông ấy cũng là người chứ có phải cá đâu. Mã Phương Trung giải thích. Không phải ông ta sống trong nước, mà dưới đáy giếng cũng có lối thoát. Mã Nguyệt Vân lại càng không hiểu. Lối thoát thế nào? Khi giếng chưa đào thì lão bá đã bí mật cho kiến tạo một ngôi mật thất và để sẵn đồ ăn ở đó. Loại lương khô đặc biệt này dùng được rất lâu, nhưng cứ mỗi một lần ta cũng phải bí mật đổi bằng thứ khác. Còn lối vào mật thất, lối vào đã được bịt kín. Qua 20 năm, không ai tìm ra bất cứ dấu vết nào của mật thất đó nữa. Khi đào giếng, người ta mới mở từ đáy giếng một lối đi thông vào mật thất, như thế mới tuyệt đối bí mật. Mã Nguyệt Vân lại hỏi. Nếu mật thất thông với giếng, như vậy trong mật thất có nước, làm sao ở lâu được? Mã Phương Trung đáp. Người ta đã tính toán cẩn thận. Khi tới mật thất, người ta đào một cái hồ cách đáy giếng không xa, còn mật thất lại được kiến tạo cao hơn mặt hồ vài thước. Cho dù nước giếng nhiều bao nhiêu cũng không thể tràn vào mật thất được. Và từ khi xuống giếng, chỉ cần lặn theo thủy đạo chừng vài trượng là đã tới hồ nước rồi. Mã Nguyệt Vân chép miệng. Công trình thật phức tạp và không ai ngờ tới, ai đã nghĩ ra vậy? Chính lão bá đã nghĩ ra, lúc này bọn hài tử vẫn tiếp tục ăn, không chú ý đến câu chuyện. Kiến trúc dù có tinh vi, phức tạp đến đâu cũng không hấp dẫn được chúng vì nó không phải là sở thích của tuổi nhỏ. Mới ăn nước đầy một bát, mắt chúng đã díp lại và buông bát đổ gục ngay xuống bàn ngủ rất ngon lành. Mã Nguyệt Vân liếc nhìn con rồi gượng cười nói. Bây giờ lão bá đã trốn dưới đáy giếng, chắc rằng trên đời không còn ai tìm ra được nữa. Mã Phương Trung trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Đúng thế. Tuyệt đối không ai tìm ra được nếu chúng ta không nói ra. Mã Nguyệt Vân hơi tái mặt nhưng vẫn gượng cười. Chúng ta làm sao nói ra được chứ? Đừng nói tướng công mà ngay cả thiếp cũng ngậm miệng như hến. Vẻ mặt Mã Phương Trung càng thêm nặng nề, lão lắc đầu nói. Đương nhiên bây giờ nàng không nói. Nhưng khi bị bức ép, ví dụ địch nhân định giết hài tử chẳng hạn, khi đó nàng còn có thể giữ miệng được không? Sắc mặt Mã Nguyệt Vân trở nên trắng bệch, bà run giọng. Thế thì chúng ta cũng nên cao chạy xa bay khỏi đây thôi. Mã Phương Trung lắc đầu. Không chạy thoát đâu, và căn bản là không thể. Mã Nguyệt Vân thất thanh hỏi. Vì sao? Người ta có thể đẩy lão bá vào tình cảnh bi thảm như vậy, lẽ nào không truy đuổi được chúng ta? Mã Nguyệt Vân run sợ hỏi. Vậy, chúng ta làm gì bây giờ? Mã Phương Trung cúi thấp đầu im lặng. Lão không biết nói gì và không dám nói gì nữa. Lát sau, lão ngẩng lên nhìn thê tử, ánh mắt vô cùng thấm thiết và cũng hết sầu bi. Mã Nguyệt Vân cũng đăm đăm nhìn chồng, linh cảm có một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng và khủng khiếp đang xảy ra. Tuy vậy, bà vẫn nhìn Mã Phương Trung bằng ánh mắt triều mến và tôn kính. Bây giờ, bà thấy chồng mình còn vĩ đại hơn quan niệm trước đây nhiều. Cuối cùng, Mã Nguyệt Vân lấy được bình tĩnh, với tay cầm lấy tay trượng phu, dịu dàng nói. Phương Trung, thiếp đã được sống cùng chàng mười mấy năm hạnh phúc và đầy đủ. Bây giờ cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, thiếp cũng không trách chàng đâu. Mã Phương Trung nghẹn ngào. Ta, có lỗi với nàng. Câu nói đó vào lúc này là thừa. Mã Phương Trung biết thế nhưng không thể không nói. Tới đó, nước mắt lão trào ra. Mã Nguyệt Vân cười thê lương nói. Chàng không có lỗi gì, không bao giờ có lỗi với thiếp cả. Xưa nay lúc nào cũng tốt với thiếp. Được sống với chàng, thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Nay được chết cùng chàng, đó cũng là điều hạnh phúc. Mã Phương Trung cắn môi, cố ngăn hai dòng lệ vẫn tiếp tục trào ra, nói. Cảm ơn nàng. Mã Nguyệt Vân vẫn không rời mắt khỏi chồng, nói tiếp. Nhưng thiếp cầu xin chàng một việc. Nàng nói đi. Bấy giờ nước mắt Mã Nguyệt Vân mới tuôn ra, bà nức nở. Hai hài tử của chúng ta, chúng còn nhỏ chưa biết gì. Chàng có thể để chúng sống không? Mã Phương Trung quay lại, đau đớn nhìn hai con, lắc đầu. Ta cũng biết chúng chưa hiểu gì. Bởi thế lúc còn sống ta đã hết sức nuông chiều, muốn chúng được sung sướng hơn một chút, Mã Nguyệt Vân gật đầu. Thiếp biết. Đến bây giờ nàng mới hiểu vì sao chồng bà nuông chiều hai đứa nhỏ đến thế. Vì ông biết trước rằng chúng không thể sống lâu được. Đối với một người cha mà phải làm như thế, thử hỏi trên đời còn gì bi thảm hơn. Mã Nguyệt Vân nức nở nói. Bây giờ thiếp mới biết, trong suốt mười mấy năm qua, chàng đã phải chịu đựng nỗi đau khổ đến thế nào. Mã Phương Trung nghiến răng nói. Ta luôn luôn cầu trời xin Phật đừng để xảy ra nông nỗi này. Nhưng bây giờ không còn đường nào khác nữa. Nhưng chúng ta có thể mở cửa để chúng đi, để chúng tự tìm đường sống cho mình, cho dù chúng sống thế nào và có thể tiếp tục sống được hay không, chỉ cần chàng thả chúng đi, thiếp chết sẽ không hề oán hận. Đột nhiên bà quỳ xuống trước mặt chồng, vừa khóc vừa cầu xin. Thiếp chưa bao giờ xin chàng điều gì, chỉ xin chàng việc này. Chàng hãy chấp nhận, nhất định chàng phải chấp nhận thiếp lời cầu xin sau cùng. Mã Phương Trung không nói gì, hồi lâu mới quay lại, nhưng không nhìn con mà nhìn hai bát cơm trước mặt chúng. Cả hai bát đều được ăn sạch nhẵn. Mã Nguyệt Vân nhìn theo ánh mắt trượng phu, mặt chợt tái nhợt, thất thanh hỏi. Chàng đã bỏ vào cơm, Mã Phương Trung thảm thiết nói. Phải. Vì thế bây giờ ta muốn đáp ứng cho nàng cũng đã quá muộn. Trên thế gian có chỗ nào bi thảm hơn cả địa ngục không? Có. Ở đâu vậy? Ngay ở đây. Chính lúc này. Vì trong mật thất chỉ có một chiếc phản hẹp nên lão bá ngủ thì Phượng Phượng phải ngồi. Ghế cũng như giường, đều được làm bằng đá, hoàn toàn không êm ái chút nào, nhưng tư thế ngồi của Phượng Phượng rất đẹp. Đó là Cao lão đại đã dạy cho cô ta. Nếu ngươi muốn chinh phục nam nhân thì mọi lúc mọi nơi đều phải để ý đến tư thế của mình, không những lúc đi, đứng, ngồi mà ngay cả lúc ăn cơm, đi ngủ cũng phải lưu ý đến tư thế của mình sao cho thật dễ nhìn. Khi đó, cho dù ngươi chỉ là kỹ nữ, nam nhân cũng thấy ngươi cao quý. Lúc đó họ mới phát mê phát cuồng vì ngươi, những lời đó không biết Cao lão đại đã dạy các tiểu muội của mình không biết bao nhiêu lần. Phượng Phượng buồn rầu tự nhủ. Nhưng bây giờ ngươi đã chọc được một nam nhân như thế nào? Một lão già, hơn nữa hắn còn bị trọng thương. Cao lão đại còn nói, nếu ngươi chọc được một nam nhân thì nhất định có cơ hội leo cao. Phượng Phượng lại nghĩ thầm, leo đi đâu nữa? Bây giờ ta đang ở trong đáy giếng như loài chuột, không có lối ra, một nơi đầy uế khí không thở nổi. Phượng Phượng tưởng chừng không nén nổi cười to lên. Trong phòng đầy lương ăn đủ các thứ các loại, chẳng khác gì một kho quân lương. Ở góc phòng treo một dây thịt cá ướp muối la liệt khiến không khí trong phòng càng nồng nặc vì lâu ngày đã mốc ẩm, bốc mùi. Tuy vậy, nhìn những thứ này cũng hay hay, vì Phượng Phượng không muốn nhìn lại lão bá nữa. Thế nhưng cô ta vẫn không sao nhìn mãi nơi đó, bất giác, ánh mắt hướng sang phía lão bá đang ngủ. Khi ông đứng hoặc ngồi, mình bận y phục, thì lúc đó trông còn uy nghiêm. Nhưng bây giờ nằm trần truồng ở đây, với cánh tay khẳng khiu, da nhăn nhúm và đầu gối to hơn bắp chân, bụng lớn hơn ngực, chiếc hầu nhô cao đưa lên đưa xuống, trông thảm bại chẳng khác gì những lão già khác. Nếu Phượng Phượng không đói thì có thể đã nôn thốc ra rồi. Qua hồi lâu, lão bá thở hắt ra mấy hơi, toàn thân toát mồ hôi, bụng đã xẹp đi một chút. Phượng Phượng lạnh lùng nói, tôi thấy tốt nhất ông nên tiết kiệm chút sức lực. Chính ông đã nói rằng độc chất trong thất tinh châm trên đời không có thuốc giải. Lão bá từ từ ngồi lên, ngưng mục quan nhìn Phượng Phượng hỏi, ngươi mong ta chết ư? Phượng Phượng không đáp, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Lão bá nói, tốt nhất hãy trông cho ta sống. Nếu không nhà ngươi cũng phải chết mục ở đây với ta. Phượng Phượng chợt cảm thấy lo. Cô ta còn trẻ, cuộc sống trước mắt còn dài. Bởi thế cô rụt rè hỏi, có thật độc chất trong thất tinh châm không tìm được giải dược không? Lão bá gật đầu đáp, xưa nay ta chưa bao giờ nói sai. Phượng Phượng mặt tái xanh hỏi tiếp, nếu ông đã biết mình không sao thoát chết thì việc gì phải nhọc sức chạy tới đây nữa? Lão bá chợt cười đáp, ta chỉ nói rằng không tìm được thuốc giải chứ đâu nói là không tìm được người cứu. Điều mà con người có thể làm còn hơn mấy thứ dược liệu nhiều lắm. Phượng Phượng mắt bỗng sáng lên, hỏi tiếp, chẳng lẽ ông có thể bước được độc chất của thất tinh châm ra khỏi cơ thể? Lão bá thở dài đáp, cho dù bước được thì cũng phải mất ít nhất là 2-3 tháng. Ánh mắt Phượng Phượng trở lại tối sầm. Ông muốn nói rằng phải ở lại trong mật thất này ít nhất là 2-3 tháng nữa. Lão bá cười nói, ý ta là nàng phải ở đây 2-3 tháng nữa. Ở đây có gì không tốt nào? Ông nhìn khắp phòng nói tiếp, có cá này, có thịt này. Khi ra khỏi đây, ta cam đoan nàng sẽ vừa béo vừa trắng ra. Ông không sợ người khác cũng tìm được tới đây sao? Lão bá khẳng định, không có ai có thể tìm được đâu. Cái lão họ Mã đó có thể nói ra, lão bá ngắt lời, tuyệt đối không. Làm sao ông có thể dám chắc như vậy được? Ông tin vào lão họ Mã đó, biết đâu cũng như trước đây ông đã tin vào Lục Hương Xuyên. Lão bá không trả lời, và cũng không biểu lộ gì ra mặt. Phượng Phượng nói tiếp, hơn nữa, trên đời ngoại trừ người chết, không ai có thể giữ được điều gì bí mật mãi. Lão bá trầm ngâm một chút rồi chợt hỏi, cô thấy rằng Mã Phương Trung có thể vì bằng hữu mà chết không? Phượng Phượng đáp, tôi không tin trên đời này có người như vậy. Hơn nữa ông và hắn không gặp nhau đã mười mấy năm. Cho dù trước đây hắn có thể vì ông mà hy sinh, nhưng bây giờ nhiệt tình đó cũng đã nguội lạnh đi rồi. Lão bá xua tay nói, cô còn trẻ, chưa biết nhiều. Người ta thông thường có hai mặt, một mặt thiện và một mặt ác. Nhưng có người luôn luôn bảo vệ chỉ mặt thiện mà thôi, bản tính không để cái ác thâm nhập vào. Mã Phương Trung là người như vậy. Bởi thế chỉ cần thấy việc gì nên làm, cho dù tình huống nào, ông ta cũng sẽ làm. Lão bá ngừng giây lát rồi nói tiếp, bởi vì nàng sống ở chỗ mà khi nào cũng thấy mặt ác của con người, vì thế không bao giờ nàng hiểu được những người như Mã Phương Trung, lại càng không hiểu được việc ông ta làm. Phượng Phượng quay mặt đi không nói nữa. Cô ta cũng thừa nhận rằng trên đời có rất nhiều việc không sao hiểu được. Và cô học được cách chỉ nhìn một phương diện của sự vật, cũng có thể đó là phương diện xấu nhất. Bởi vì xung quanh cô ta ai cũng thế, và đã trở thành thói quen. Mặc dù thế, cô ta cũng tự cho rằng mình rất hiểu nam nhân và tin chắc như vậy. Bởi vì đó là nghề nghiệp của cô ta, cũng là phương thức để cô ta tồn tại. Nếu cô ta không hiểu nam nhân thì không sao tồn tại được tới bây giờ, hoặc đã có một số phận khác. Nam nhân chỉ có một dạng, cho dù hắn cao quý đến đâu thì cũng có lúc giống như hạng bần cùng. Chỉ cần hiểu hắn là có thể khống chế được hắn, làm cho hắn trở thành nô bộc của ngươi. Cách khống chế nam nhân có hai dạng. Một là làm cho hắn cảm thấy ngươi yếu nhược để hắn quan hoài và che chở ngươi. Khi đó hắn sẽ rất lấy làm tự hào và sung sướng khi được che chở ngươi. Còn một dạng khác để khống chế nam nhân là khinh miệt, giày xéo lòng tự tôn của hắn, khiến hắn không dám ngẩng lên nhìn ngươi. Khi đó, ngươi chỉ cần cho hắn một ân huệ nhỏ, tỉ như ban cho hắn một nụ cười, như thế là hắn đủ mãn nguyện và vinh hạnh lắm rồi. Nếu ngươi hiểu rõ điều này và biết cách đối xử, nam nhân sẽ vì ngươi mà làm bất cứ việc gì. Đó cũng là giáo huấn của Cao lão đại. Phượng Phượng đã biết vận dụng hai phương pháp đó thuần thục, vì thế bất kỳ đối với nam nhân nào, cô ta không còn cảm thấy câu thúc, sợ hãi nữa, vì có thể thuần phục mỗi nam nhân theo ý muốn của mình. Nhưng lúc này, Phượng Phượng chợt thấy rằng cả hai phương pháp trên đối với lão bá đều không có tác dụng. Trong mắt lão bá, cô ta chỉ là kẻ hậu sinh ấu trĩ, thậm chí không coi cô ta là người. Khi lão bá nhìn cô ta, có vẻ như ông coi cô ta giống vật dụng gì đó trong nhà vậy. Không một nữ nhân nào chịu nổi thái độ đó. Họ thà chịu để cho nam nhân đánh mình, chửi mình, nhưng sự coi thường có thể làm họ phát điên. Phượng Phượng chợt cất tiếng cười. Cô ta còn học được cách dùng tiếng cười để che giấu sự khiếp sợ và bất lực của mình, nhưng không phải cười gượng mà nụ cười rất mê đắm nói, tôi biết rằng ông rất căm hận tôi. Quả thật lúc này Phượng Phượng muốn lão bá hận mình, như thế còn đỡ khó chịu hơn. Lão bá hỏi, vì sao ta phải hận nàng? Vì tôi đã làm hại ông. Vì tôi mà ông bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát này. Lão bá lắc đầu. Ngươi sai rồi. Phượng Phượng mở to mắt nói. Vậy là, ông không hận tôi. Lão bá trả lời. Nàng chỉ là một nữ hài tử mà thôi, vì thế căn bản không dính dáng gì vào âm mưu này. Phượng Phượng nói. Nếu không có tôi, lão bá ngắt lời. Nếu không có nàng thì chúng sẽ tìm người khác. Chẳng qua nàng chỉ đóng vai một công cụ bé nhỏ trong kế hoạch đó mà thôi. Kế hoạch đã chín mùi, bất cứ dùng ai làm công cụ đó cũng như nhau cả. ông cười nói thêm. Bởi thế chẳng những ta không hận nàng mà còn thương nàng. Phượng Phượng đỏ bừng mặt, rồi đột nhiên dẫm chân gào lên. Ông thương hại tôi ư? Tại sao trước hết ông không tự thương hại mình đã? Lão bá cười nói. Khi nào có thời gian rảnh rỗi, ta sẽ lưu ý đến bản thân. Phượng Phượng vẫn sẵn giọng. Không đâu. Loại người như ông sẽ không bao giờ biết tự thương mình. Bởi ông tự cho rằng mình là vĩ đại, đứng trên tất cả mọi người. Lão bá nhíu mày thốt lên. Thế ư? Phượng Phượng tiếp tục tuôn ra. Một người khi chỉ biết lợi dụng mặt ác của người khác tất khơi lên trong họ sự ghen tị, lòng thù hận. Chỉ như thế mới tự cho mình vĩ đại, đứng trên mọi người. Lão bá đồng tình. Đúng thế thật. Phượng Phượng nói tiếp. Nhưng ông còn cao hơn những người đó một bậc. Ông biết cách lợi dụng cả mặt thiện của người khác nữa. Nghĩa là ông biết cách lợi dụng tình cảm, sự đồng tình và nghĩa khí của họ. Lão bá lơ đãng nói. Có lẽ vì thế mà ta càng đáng sợ, Phượng Phượng nghiến răng hỏi. Nhưng kết quả thế nào? Lão bá thản nhiên trả lời. Cái đó thì chẳng ai biết được. Phượng Phượng đanh giọng. Nhưng tôi biết. Thế ư? Phải. Bây giờ cứ cho là Mã Phương Trung đã chết, dù không ai tìm được ông, dù ông có thể bức độc chất ra khỏi cơ thể. Thế thì ông sẽ thế nào? Cô ta cười nhạt. Bây giờ nhà ông đã bị người khác chiếm. Bằng hữu của ông đã biến thành bằng hữu của người khác. Chẳng những xung quanh ông chỉ toàn kẻ thù địch mà bản thân ông cũng đang sống những ngày tàn của tuổi già. Bằng vào một lão già cô độc như ông, trừ việc chờ chết ra, còn làm được gì nữa? Những lời đó thật ác độc. Nữ nhân khi đã muốn hại người khác, bao giờ họ cũng tìm được những lời độc địa nhất. Nhưng lão bá vẫn bình tĩnh nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn chiếc ghế, khúc gỗ hay đồ vật nào khác. Phượng Phượng nghiến răng hỏi. Vì sao ông không nói? Có phải vì tôi đã nói ra những gì mà xưa nay ông chưa từng nghĩ đến? Bây giờ thì ông thấy thế nào? Ông còn thương hại tôi nữa hay bắt đầu tự thương hại mình? Lão bá bình thản đáp. Vẫn thương nàng, vì nàng còn đáng thương hơn ta. Ông không những bình thản mà còn dịu dàng nói tiếp. Quả thật ta đã già, vì thế ta đã còn sống. Còn nàng, ta biết nàng hận ta, và nàng còn tự hận mình. Phượng Phượng đột nhiên bước tới trước mặt lão bá, toàn thân run lên. Cô ta vốn định xông tới giết lão bá, nhưng không hiểu sao lại chợt ngã vào lòng ông khóc òa lên. Rốt cuộc lão bá là nam nhân đầu tiên của cô ta, cũng là nam nhân duy nhất. Bởi vì tính mạng của họ đã kết chặt lại với nhau. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận sự thật đó. Sự thật vốn không sao phủ nhận và thay đổi được. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.